như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ. Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ. Phút chốc vui kề vai, phút chốc tay cầm tay. Tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chăng tình yêu? Phải thế chăng tình yêu? Phải thế chăng tình yêu? Phải thế chăng tình yêu? Phải thế chăng?